Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, phần 1, Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Thích Ăn Đuôi Cá. Văn án: Đại yêu quái Sơ Bạch một sớm tỉnh lại. Đi tới hiện đại xã hội, bầu trời phi, trong nước chảy, trên mặt đất thoán, tất cả đều không quen biết, nhìn một chút linh khí đều không có người thường. Nó mỉm cười, thế giới này hảo a. Đều là phàm nhân, nó thỏa thỏa có thể đương lão đại. Sau đó, nó bị nhét vào lồng sắt, đưa cho Tứ Cửu Thành nổi danh Lục Đại Thiếu. Nghe nói, muốn bắt nó cấp Lục Đại Thiếu tục mệnh. Sao Tứ Cửu Thành mọi người đều biết, Lục Đại Thiếu tuy rằng không dễ chọc, nhưng hắn tính tình đạm, còn có thói ở sạch, giống nhau không dễ dàng phát hỏa. Thẳng đến có một ngày, hắn miêu ném money Tứ Cửu Thành ăn dưa quần chúng. Mama, địa cầu quá khủng bố, ta phải về hỏa tinh. Tác, xuyên qua thời không ngọt văn từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Sơ Bạch vai phụ, cái khác, chương một thâm đông tuyết hạ cả một đêm. Tích rất dày, phía chân trời mới phiếm một tia bạch, vốn nên yên tĩnh tiểu nông thôn lại nháo đến ồn ào huyên náo. Thôn trưởng ăn mặc hậu áo, ở nhà mình cửa đi tới đi lui, thỉnh thoảng khắp nơi nhìn xung quanh. Trong thôn từng nhà đều đèn sáng, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng thét to, mau, bắt lấy nó, ai, giống như hướng bên kia chạy, mau lấy lưới tới, các ngươi qua bên kia lấp kín, ngàn vạn không thể làm nó chạy. Thôn trưởng chiều động tĩnh lớn nhất bên kia nhìn nhìn. Nếu không phải trong phòng có khách quý, hắn đều nhịn không được tự mình đi lên bắt, lại đợi một lát, hắn kêu trụ một cái 10 tuổi tả hữu. Đen nhánh tiểu tử, Lý gia nhãi con, đi xem bên kia bắt được không? Kia da đen tiểu tử quay đầu, khuôn mặt đông lạnh hồng hồng, nhếch miệng cười, bắt được lạp, vừa rồi liền đem cái kia đồ vật bước đến chết rác. Nhiều thúc bọn họ đi lấy lồng sắt, chờ Trang Hảo liền cấp đưa lại đây, Hảo, Hảo, vậy ngươi đi thúc giục, làm cho bọn họ chạy nhanh. Thôn trưởng nghe xong, trên mặt cuối cùng là mang theo điểm cười. Trong phòng kia khách quý chính là đợi một buổi tối, cuối cùng là bắt được kia tặc tinh đồ vật, da đen tiểu tử không nhúc nhích, trong mắt vừa chuyển để sát vào thôn trưởng hỏi, Tam gia gia, ngươi nói chúng ta chào đó là cái thứ gì? Có thể hay không là yêu quái a? Thiếu nói bậy. Trên đời này nơi nào có cái gì yêu quái? Đó chính là một con chạy vứt miêu thôi, đừng ở chỗ này trì hoãn. Mau đi thúc giục. Thôn trưởng cười khan vài tiếng, thúc giục hắn chạy nhanh đi, sau đó xoay người vào phòng, cấp khách quý hội báo mới nhất tình huống. Chờ thôn trưởng vào phòng, kia Lý gia gia đen tiểu tử bĩu môi, khi ta ngốc a, nơi nào có miêu hội trưởng thành như vậy, sớm nhất phát hiện ngày đó, kia miêu rõ ràng có hai căn cái đuôi đâu, vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn không hé răng tiểu đồng. Bọn đột nhiên mở miệng, Tam gia gia nói đem cái kia đồ vật bán cho trong phòng người, là có thể cấp thôn thật nhiều tiền, người nói mỗi nhà có thể phân nhiều ít, nếu là nhiều một chút thì tốt rồi, không cần làm tỷ của ta như vậy vất vả ở trong thành làm công. Da đen tiểu tử hư một tiếng, tặc tinh chớp mắt, khẳng định không ít, trong phòng người nọ vừa thấy chính là ngốc nghếch lắm tiền tốc tới thổ hào. Kia đồ vật như vậy hiếm lạ. Nhất định có thể bán cái giá tốt. Tiểu đồng bọn nhếch miệng cười. Kia đồ vật vẫn là chúng ta phát hiện đâu. Tam gia gia sẽ đa phần một chút cho chúng ta đi. Kia cần thiết sao? Sơ Bạch ké vào mang theo gì? Xét lồng sắt tử, vẻ mặt mộng bức, nó có điểm không rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Vì cái gì cùng địch nhân đánh một trận, nó đã bị đánh tới một cái thế giới xa lạ. Thế giới này pháp tắc nhận thấy được nó bất đồng tại đây thế lực lượng. Ở nó xuyên qua chi sơ liền thiếu chút nữa đem nó áp thành một chương miêu bánh. Thế cho nên hiện tại không có biện pháp duy trì nhân thân. Cởi trở về tuổi nhỏ thể thú hình, ở thế giới xa lạ lưu lạc mấy ngày, nó vẫn là bị nhân loại bắt được, đóng lại nó lồng sắt tử thực cũ, còn mang theo một cổ khó nghe mùi lạ, mặt trên dính mấy rúm lông gà. Biểu lộ này lồng sắt tử trước kia là quan gà, nó đường đường cửu vĩ linh miêu Sơ Bạch, có thượng cổ thần thú huyết mạch Sơ Bạch, hiện tại thế nhưng bị nhốt ở lồng gà, này cũng coi như là man mới lạ thể nghiệm mân ni lồng gà thực dơ. Sơ Bạch chống móng vuốt muốn đứng lên, lại bị xách theo lồng sắt người nhoáng lên, nó chân mềm nhũn, ở lồng gà tử lăn một cái, đầu váng mắt hoa đụng vào lung trên vách, một rúm lông gà dừng ở nó chóp mũi, làm nó đánh cái hắt xì. Một đám cao lớn thô kệch hán tử nhóm thật vất vả bắt được nó. Đối nó chú ý độ rất cao, thấy nó như vậy, một cái hán tử cười ha ha, đây là nháo không sức lực đi, làm nó vừa rồi chạy như vậy hung, đánh hắt xì. Này mùa đông khắc nghiệt, như vậy tiểu nhân miêu có thể hay không sống không nổi, luôn được đến ngươi hạt nhọc lòng. Thôn trưởng trong nhà kia khách quý nói này chỉ miêu sinh mệnh lực cường đâu, cũng là. Đi nhanh điểm đi, kết lại hạ lớn, chạy nhanh đem nó giao đổi tiền. Năm nay có thể qua cái hảo năm mà đi, nghĩ đến kia người xa lạ hứa hẹn giá. Một đám hán tử nhóm đều vui mừng ra mặt, này người thành phố chính là ngốc nghếch lắm tiền. Dĩ vãng vớt cái đầu gỗ cục đá cá lớn gì đó có người tiêu tiền thu. Hiện tại liền một con thổ miêu đều có người chịu dùng nhiều tiền thu. Người thành phố thật biết chơi. Sơ Bài ké vào lồng sắt, híp mắt nhìn bên ngoài này nhóm người. Đại đại miêu đồng là mãn nhãn không thể tưởng tượng. Những người này, loại này giả dạng, còn có này ngôn ngữ. Nó cũng chưa gặp qua. Xem ra nơi này thật sự không phải nó thế giới. Những người này tuy rằng lớn lên cường tráng, nhưng nhiều lắm chỉ xem như thân thể rắn chắc điểm người thường. Cùng quê quán không đến so. Trong không khí hương vị cũng không giống nhau, loại này hỗn loạn vẩn đục loang lổ linh khí, là nó trước kia chưa bao giờ ngửi qua, chính là, nó là như thế nào đến thế giới này. Nó biết toàn bộ vũ trụ chung có vô số thế giới, nhưng thế giới cùng thế giới chi gian là có thứ nguyên vách tường. Cho dù là nó cũng vô pháp đánh vỡ bích chướng, nhưng hiện tại nó không thể hiểu được chạy đến thế giới này tới. Này miêu làm sao vậy? Vừa rồi còn rất tinh thần. Hiện tại ngốc ngốc, đừng thật sự đông lạnh bị bệnh đi. Xách theo lồng gà hán tử đã muốn chạy tới thôn trưởng cửa nhà. Hắn duỗi tay cua cua lồng sắt, trông cậy vào bên trong miêu có thể tinh thần điểm. Ốm yếu sợ đổi không đến giá tốt. Một bên người đang định duỗi tay thọc một thọc Sơ Bạch. Cái kia thu mua miêu người thành phố ra tới. Hơn 40 tuổi bộ dáng. Bảo dưỡng thực hảo, nam nhân biểu tình nghiêm túc, ăn mặc màu đen áo lông vũ, toàn thân trên dưới không có một cái khác nhan sắc, Sơ Bạch ngồi xổm lồng sắt đánh giá hắn, người này cho nó cảm giác cùng này đó hán tử nhóm đều không quá giống nhau. Lúc này Sơ Bạch còn không biết đó chính là cái gọi là người thành phố dưỡng ra tới hơi thở. Cùng này đó cả ngày nghề nông hán tử nhóm tự nhiên bất đồng. Nam nhân cúi đầu đánh giá hạ lồng sắt miêu, kia ánh mắt mang theo lạnh băng xem kỹ, cũng không vào nhà, cứ như vậy ở gió lạnh đại tuyết chung cẩn thận phân biệt. Cuối cùng gật gật đầu, xác nhận chính là này chỉ, hắn đem trong tay dẫn theo vali xách tay giao cho thôn trưởng. Bên trong là tiền mặt, tổng cộng 100 vạn, sau đó duỗi tay xách quá lồng gà, nghiêm túc lạnh nhà thượng cửa thôn dừng lại xe hơi. Thôn trưởng cùng hán tử nhóm nhiệt tình nhìn theo người nọ rời đi. Quay đầu đã bị từ trên trời giáng xuống cự khoản tạp hôn mê. 100 vạn A, này mỗi nhà đều có thể phân đến không ít. Cái này không ngừng là qua cái hảo năm. Sang năm một chỉnh năm đều nhẹ nhàng nhiều. Chỉ có da đen tiểu tử cùng hắn tiểu đồng bọn còn không ngừng hướng xe hơi biến mất phương hướng. Nhìn xung quanh, da đen tiểu tử gãi gãi đầu. Thấp giọng hỏi, vừa rồi kia miêu, ngươi xem nó là mấy cây cái đuôi. Một cây, kia chẳng lẽ phát hiện ngày đó thật là chúng ta hoa mắt. Ngày đó giống như nhìn đến là hai căn cái đuôi. Ta cũng nhớ không rõ. Ngày đó trời tối, có lẽ nhìn lầm rồi đâu ai. Ta còn tưởng rằng phát hiện yêu quái. Chính là chỉ bình thường thổ miêu. Những cái đó người thành phố cũng như vậy bỏ được tiêu tiền, bọn họ ngốc nghếch lắm tiền bái. Hai người nhỏ giọng nói thầm, quay đầu cũng đem việc này ném tại sau đầu. Sao Sơ Bạch bị trang ở lồng gà xách thượng xe hơi? cũ nát lồng gà cùng sạch sẽ xa hoa xe hơi một chút đều không đáp. Kia nam nhân hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, nhíu nhíu mày, lái xe vào huyện thành, từ trong thôn ra tới khi, thiên tài tờ mờ sáng, chờ tới rồi huyện thành, đã là 7-8 giờ quang cảnh, nam nhân lái xe tìm ra sủng vật cửa hàng, nơi này không giống thành phố lớn có như vậy nhiều loại sủng vật đồ dùng có thể chọn lựa. Miêu lung gì đó đều chỉ có cơ sở khoản, nhan sắc còn đặc biệt diễm lệ. Nam nhân ở sơ bạch không thể tin tưởng trong ánh mắt. Chọn cái màu hồng tươi miêu lung, đem nó tắc đi vào. Trên đường, sơ bạch ý đồ chạy trốn, lượng ra móng vuốt cào hắn một chút. Nam nhân động tác thực mau tránh ra, nó sắc bén móng vuốt chỉ ở hắn mờ u bàn tay thượng rơi xuống một đạo nhợt nhạt hoa ngân. Liền ra cũng chưa cào phá, nó nghiến răng, cân nhắc hại chính mình trạng thái. Hình thể cởi trở về tuổi nhỏ thể, ngay cả lực lượng đều chỉ có tuổi nhỏ thể kia một chút. Hiện tại nó quả thực giống như là một con bình thường miêu. Không, so bình thường miêu hảo điểm, ít nhất nó còn có chỉ số thông minh, mà không phải chỉ biết miêu miêu kêu. Nam nhân xách theo màu hồng tươi miêu lung lại lần nữa lên xe. Lại không có lập tức lái xe, hắn nhìn chằm chằm đặt ở trên ghế phụ sơ bạch. Chậm rãi mở miệng, học ngoan một chút, đừng tùy tiện duỗi móng vuốt, tới rồi lục ra, kia cũng không phải là có thể làm ngươi tùy tiện cao người địa phương. Liền tính muốn duỗi móng vuốt, cũng muốn nhớ rõ đem móng tay lùi về đi, sơ bạch liếm liếm móng vuốt. Căn bản không phản ứng hắn, ngôn ngữ không thông, nó nghe không hiểu nam nhân đang nói cái gì, hơn nữa sẽ vẻ mặt nghiêm túc cùng một con mèo nói chuyện. Chẳng lẽ còn trông cậy vào nó hồi mấy cái, miêu miêu miêu, sao? Ngốc không ngốc, nó liền tính cởi trở về tuổi nhỏ thể, kia cũng là có tôn nghiêm, cao quý lãnh diễm đại yêu quái, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối nhân loại miêu. Nam nhân phảng phất không thấy được nó không phối hợp thái độ. Nghiêm trang dạy dỗ xong, mới lái xe hướng đế đô chạy tới, sao chương 2 đế đô, lại bị gọi tứ cửu thành. Nơi này là hoa hạ thủ đô, thường trú dân cư 2.000 nhiều vạn, là cả nước chính trị kinh tế văn hóa trung tâm ân ni ở chỗ này. Không chỉ có mấy vạn làm công tộc, càng có không ít xuất thân phú quý gia tộc, lục gia chính là trong đó nhân tài kiệt xuất, vẫn là cực kỳ phú quý hiển hách một chi. Nghe nói lục gia tổ tiên ở kiến quốc trước chính là đại phú thương. Kiến quốc kia sẽ ra tiền xuất lực ra người. Chính trị thái độ thập phần chính xác, tuy rằng ở dung chuyển niên đại cũng ăn điểm khổ, nhưng căn chính miêu hồng, không chịu quá lớn tổn thất đỉnh lại đây. Tới rồi hiện tại là này tứ cửu thành tiếng tăm lừng lẫy gia tộc. Lục gia chi nhánh không ít, nhưng chủ chi này một mạch thực thần kỳ đại đại đơn truyền. Bởi vì mỗi một thế hệ liền này một cái đơn nhảy nhảy. Cho nên lục gia trên dưới đều xem thực trọng. Này một thế hệ lục gia gia chủ kết hôn rất sớm, nhưng vẫn tới rồi hơn 30 mới có nhi tử, vốn dĩ lục gia chủ đều có điểm tuyệt vọng, tính toán thật sự không được nói, liền từ dòng bên qua kế lại đây một cái, kết quả vẫn luôn chờ đến 35 tuổi khi, hắn thê tử rốt cuộc có mang, một mạch đơn truyền hoài thượng quả nhiên là con trai, cái này làm cho lục gia chủ vui sướng không thôi. Nghe nói nghe được lão bà mang thai ngày đó, hắn ném xuống đàm phán đến một nửa tuyệt bút sinh ý. Tức giận đến hợp tác đồng bọn tạp tường, cứ như vậy quang côn chạy về lục gia, tuy rằng cùng ngày tổn thất một tuyệt bút sinh ý, nhưng từ lão bà mang thai sau, lục gia sinh ý làm được đặc biệt thuận, kia đoạn thời gian thường xuyên có thể nghe được lục gia chủ gặp người liền nói. Ta nhi tử nhất định là cái có phúc khí, kết quả chờ sinh nở lúc sau. Bác sĩ nói cho hắn, con của hắn sinh non, bẩm sinh thể nhược, chỉ sợ cũng tính tinh tế dưỡng, cũng rất khó sống đến thành niên. Lục gia chủ trong lòng lột bột một chút, xem qua nhi tử sau, cũng biết bác sĩ không khuếch đại, bất quá này bẩm sinh thể nhược cũng không phải bởi vì sinh non, mà là lục gia huyết mạch duyên cớ. Lục gia sở dĩ có thể hỗn đến bây giờ có thể ở tứ cửu thành đi ngang. Không chỉ là bởi vì lúc trước ra tiền xuất lực ra người. chạm đúng rồi vị trí. Càng quan trọng là, lục gia huyết mạch thuộc về có đặc thù năng lực cái loại này. Tỷ như, trội hơn thường nhân ngũ cảm cùng thân thể tố chất. Lại tỷ như, có lục gia người còn có thể nhìn đến thường nhân nhìn không tới đồ vật. Có được người thường khó có thể tin lực lượng linh tinh tư tứ. Bởi vì này đặc thù huyết mạch, lục gia người phần lớn phân bố ở quốc gia các quan trọng bộ môn. Giống nhau thân thể tố chất cùng ngũ cảm cường hóa ưu dị. Phần lớn là vào bộ đội cùng địa phương thượng đặc thù bộ môn. Năng lực càng cường, đều ở Long Tổ, đó là quốc gia bí mật tổ chức, chuyên môn nhằm vào bình thường bộ môn vô pháp giải quyết vấn đề. Bởi vì lục gia này đặc thù huyết mạch, ngầm giúp đỡ đầu giải quyết không ít chuyện, cho nên lục gia địa vị thực đặc thù, mặt ngoài là làm buôn bán phú thương. Nội bộ kỳ thật là phía trên nể trọng một cây đao. Hết chương.